Có chồng là thần y, chương 844, kiểm chứng. Góc truyện audio .com. Chấm, Đàm Tấn Cường vừa gõ mặt bàn, vừa trầm ngâm nói. Đã có người nghi vấn thì xác minh cho mọi người yên tâm. Nếu chiếc vòng này là thật, tôi sẽ trả tiền. Nhưng nếu những gì cậu ta nói là thật, ông lừa chúng tôi, thì ông nên biết hậu quả. Tống Văn Tân cũng gật đầu nói. Vòng tay bằng ngọc đốt cũng không thể hỏng được. Nếu cậu ta có nói sai thì cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu cậu ta nói đúng, thì bất luận thế nào, hôm nay ông cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích. Người đàn ông thấp bé đột nhiên đổ mồ hôi. Và không có ai ở đây mà ông ta có thể xúc phạm. Ông ta bày ra trò này hôm nay hoàn toàn là vì muốn kiếm một khoản tiền và sau đó trốn thoát. Nhưng không ngờ giữa chừng lại nhảy ra tên thanh niên này. Ngay lập tức có thể nhìn thấu được trò lừa đảo được sắp đặt cẩn thận này của ông ta. Thực ra Sở Quốc Thiên không hiểu vòng tay ngọc. Anh có thể ngay lập tức kết luận thứ này là giả. Tất cả đều là vì tồn tại đan dược và thành phần hóa học trong đó. Thấy người đàn ông thấp bé không lên tiếng. Tống Văn Tân nghiêm nghị nói. Sao? Ông chột dạ rồi sao? Người đàn ông thấp bé đã sợ hãi từ lâu rồi. Những người ở đây đều là những người ông ta không thể để xúc phạm. Một khi bị phát hiện là ông ta mang đồ giả ra. Liệu ông ta có thể sống sót ra đi hay không? Đây là một câu hỏi lớn. Trong lòng ông ta vô cùng hoảng sợ. Hai chân yếu ớt quỳ xuống. Liều mạng cầu xin thương xót. Cầu xin các ông buông tha tôi. Tôi một phút bốc đồng. Bà Bảy nghe xong, sắc mặt đen lại, nhìn Lý Tuệ Mai một chút. Cảm ơn cô và chàng trai hôm nay cô đưa đến. Đồ là giả, vậy thì chúng tôi đi trước. Những người này, tôi sẽ phải người đến xử lý. Lý Tuệ Mai không thể nói cái gì nữa. Chiếc vòng là giả, đối với cô ấy thật sự không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, cô ấy gật đầu nói. Được. Vậy chúng ta trở về trước đi. Sau đó, cả hai đứng dậy và chuẩn bị ra về. Người đàn ông thấp bé đã bị sốc khi thấy Lý Tuệ Mai chuẩn bị rời đi. Ông ta biết rằng ngay khi Lý Tuệ Mai rời đi, những người còn lại sẽ chuẩn bị xử lý ông ta. Ông ta quỳ trên mặt đất, buồn bã nói, xin tha mạng, xin hãy tha thứ cho tôi lần này. Tống Văn Tân đứng lên và giễu cợt nói. Con chó này, thật sự đang tìm cái chết. Mày muốn làm trò hề lừa chúng tao. Mày nghĩ chúng tao là một đám vô dụng à? Người đàn ông thấp bé tái mặt. Ngồi sụp xuống đất, Tống Văn Tân tiếp tục. Ngay cả khi hai người họ tha thứ cho mày, Tống Văn Tân tạo cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Người đàn ông thấp bé gần như gục ngã. Thấy vậy, Lý Tuệ Mai khẽ lắc đầu. Nói với Sở Quốc Thiên, những chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chúng ta đi trước, Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói. Được, lúc này, Tống Văn Tần cùng Trương Gia Phong đột nhiên nhìn về phía Sở Tiểu Đào. Người anh em, chờ một chút, hôm nay chúng tôi đều nhờ có cậu nên mới không bị lừa. Cảm ơn cậu, nếu có thể kết bạn. Trương Gia Phong ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ xấu hổ nói. Chàng trai còn trẻ mà đã có mắt nhìn như vậy. Ông già như tôi vô cùng xấu hổ. Đàm Tấn Cường cũng cúi đầu nói. Sở Quốc Thiên, đúng không? Hôm nay cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, ba người chúng tôi nhất định sẽ liều chết cũng phải cướp cái thứ đồ giả kia. Đến lúc đó, chưa nói việc tổn thất bao nhiêu. Nếu bị truyền ra ngoài, chắc chắn chúng tôi sẽ bị người đời chê cười. Ơn này, Đàm Tấn Cường tôi ghi lòng tạc giả. Sở Quốc Thiên trầm giọng nói. Các vị không cần khách sáo. Tôi chỉ tới đây xem qua. Tôi không có bất kỳ kỹ năng thẩm định gì. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Cậu khiêm tốn rồi. Đợi mọi người nói xong mấy lời lịch sự. Sở Quốc Thiên mới lên xe rời đi cùng Lý Tuệ Mai. Còn người đàn ông thấp bé dám lừa mấy ông già này, ông ta có lẽ khó giữ lại mạng của mình. Cách chương.